Chương 137, Di Lặc, Mị Dô Cụ, Pháp Sư Hôn Ước. Đừng hòng chạy in hứa xạ gào to một tiếng, dường như mũi tên rời cung nhằm phía Võng Lượng Hoàn. Bây giờ in hứa xạ đã tu luyện vũ không thuật lao trường một đoạn thời gian, hơn nữa dần dần thích đứng ở giữa không trung chiến đấu. Võng Lượng Hoàn còn muốn dùng phi hành phương pháp bỏ rơi in hứa xạ, quả thực si tâm vọng tưởng. Hơn nữa vũ không thuật hơn nhiều bình thường phi hành thuật cao minh, cho dù là so với đấu tốc độ, Võng Lượng Hoàn cũng không khả năng thất bại. Theo in hứa xạ cách Võng Lượng Hoàn càng ngày càng gần, hắn không chút do dự bổ ra phong chi thương. Phong chi thương mang theo chói tai tiếng xe gió, phá vỡ không khí, chỉ lát nữa là phải rơi vào Hạ Cựu Đỏ Tỷ cùng Võng Lượng Hoàn trên người. Đúng lúc này, Hạ Cựu Đỏ Tỷ cùng Võng Lượng Hoàn trên người hiện lên một đạo ánh sáng màu tím, một cái kết giới đột nhiên xuất hiện, lại đem phong chi thương ngăn trở. Cái gì cái tên kia thậm chí ngay cả một chiêu này đều sẽ in hứa xạ rất giật mình. Mù Cù Dồ thực sự xem không nổi nữa, nhắc nhở, đừng quên Hạ Cựu Đỏ Tỷ liền ở quái vật kia trên vai, có Hạ Cựu Đỏ Tỷ ở, ngươi cho rằng phong chi thương có hiệu quả sao? Ngươi kim cương thương phá tảng lấy không cần là muốn các lộ hủy chữa tới khi nào? In hứa xạ xấu hổ được không được, lập tức đỏ lên khuôn mặt đuổi theo, vừa ra tay chính là kim cương thương phá. Kim cương thương phá đánh ra vô số đạo kim cương trường mâu dường như vô kiên bất tồi một dạng, dễ dàng liền đem Võng Lượng Hoàn kết giới cho công phá, hơn nữa đánh vào Võng Lượng Hoàn trên người. Võng Lượng Hoàn kể cả Hạ Cựu Đỏ Tỷ cùng nhau, trực tiếp bị kim cương thương phá hủy toái, Hạ Cựu Đỏ Tỷ càng là chỉ có đầu còn dư lại. Bọn họ mang theo tàn khu hốt hoảng chạy trốn, tốc độ nhanh hơn. Inuisa thất kinh, vội vã ra tốc đuổi theo nói, đừng hòng chạy. Hạ Cựu Đỏ Tỷ cắn răng nghiến lợi nói, ghê tởm, không ngờ tới Mù Cụ Dồ lại đem ngươi phi hành thuật huấn luyện nhanh như vậy, hôm nay không phải trả giá một chút xem ra rất khó từ trên tay ngươi chạy trốn. Bất quá ngươi thật sự cho rằng ta Hạ Cựu Đỏ Tỷ có dễ dàng như vậy bị giết sao? Ngươi hiện tại chỉ còn lại có một cái đầu, mà chẳng thể làm gì khác. Inuyasha bất di vi nhiên nói, cho dù ngươi có bất tử chi thân có thể chạy thoát, ngươi chế tạo Võng Lượng Hoàn QNZ đừng hòng chạy. Đúng lúc này, Võng Lượng Hoàn dường như thu được mệnh lệnh, cánh tay phải đột nhiên gãy đoạn, hướng về Inuyasha môn ném tới. Inuyasha thất kinh, nhưng là muốn tranh né đã không còn kịp rồi. Không thể làm gì khác hơn là đem phong chi thương bô đi ra, đem Võng Lượng Hoàn cánh tay cắn nát. Ở Võng Lượng Hoàn cánh tay nát bấy đồng thời, Hạ Cựu Đỏ Tỷ cùng Võng Lượng Hoàn đã nhanh chóng bỏ chạy. Còn xe Sô Ma cùng Cổ Gà, lấy bọn họ năng lực, cho dù muốn đuổi theo cũng hữu tâm vô lực. Inuyasha trơ mắt nhìn bọn họ tiêu thất ở giữa không trung, không thể làm gì khác hơn là tức giận nói, chết tiệt dĩ nhiên bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Mù Cụ Dồ lãnh đạm nói, có cái gì quá không được. Phản chính Bạch Đồng Tử đã cùng Nạ Giả có mâu thuẫn, bọn họ bắt đầu nội chiến chỉ là chuyện sớm hay muộn, đến lúc đó ngồi thu ngư ông đắc lợi có thể. Ta không phải đã nói với ngươi sao là tối trọng yếu, là nhìn ngươi đến lúc đó có thể hay không nắm lấy cơ hội mà thôi. Bị Võng Lượng Hoàn cùng Hạ Cựu Đỏ Tỷ chạy mất phía sau, Xe Sô Ma cùng Cổ Gà không có dừng lại thêm, xoay người rời đi. Bọn họ sau khi rời đi, Mù Cụ Dồ cùng Inuyasha đám người không thể làm gì khác hơn là tiếp tục tiến lên. Bọn họ tại giã ngoại buôn ba vài ngày, thật vất vả mới thấy được một cái thôn trang nhỏ. Mù Cụ Dồ cùng Inuyasha, cả cụ giả kỳ thực hoàn hảo, đối với nghỉ ngơi hoàn cảnh không phải cực kỳ chú ý, bất quá Ali dù sao cũng là một người hiện đại, đã sớm đối với hoang sơn giã lĩnh sâu ác cảm rất đau. Cho nên nhìn thấy thôn trang, cho dù là chiến quốc thời đại lạc hậu làng, nàng vẫn như cũ trước mắt một sáng. Mù Cụ Dồ theo nàng nói, trước ở trong thôn nghỉ ngơi một buổi tối. A làm Mù Cụ Dồ kiến nghị ở trong thôn lúc nghỉ ngơi, Di Lặc Mị Dồ Cụ rõ ràng biến sắc, thanh âm đều run rẩy. Chúng ta không phải đang tìm Nạ Dạ sao? Nạ Dạ đang tiến hành thuế biến, cho nên chúng ta hiện tại phải làm nhất, không phải tìm được Nạ Dạ, sau đó đem hạ nở dê tờ chê tờ sao? Di Lặc Mị Dồ Cụ nói đích đương nhiên là lời nói thật. Bất quá lời như vậy từ trong miệng hắn nói ra luôn cảm thấy là lạ. Muốn giết Nạ Giả cũng không khả năng ngày tiếp nối đêm hành động, nếu không Nạ Giả còn chưa chết, bọn họ liền trước một bước mệnh chết đi được. Mù Cụ Dồ tự tiếu phi tiếu đối với Di Lặc Mị Dồ Cụ nói, Di Lặc Mị Dồ Cụ, trước đây ở trong thôn trang định cư thời điểm, ngươi cũng sẽ không nói như vậy, vì sao lúc này đây đặc biệt như vậy? Đâu sẽ không phải là này làng đối với ngươi có chỗ đặc biệt gì? A Inuyasha đám người bị Mù Cụ Dồ nhắc nhở cũng kỳ quái nhìn về phía Di Lặc Mị Dồ Cụ. Di Lặc Mị Dồ Cụ cười xấu hổ nói, gặp các ngươi nói, ta chỉ là nóng ruột giết chết nạ dạ mà thôi, các ngươi nếu là muốn nghỉ ngơi liền nghỉ khỏe. Ngược lại có mũ cụ rồ ở, mặc kệ nạ dạ thuế biến được lợi hại đến mức nào, chúng ta đều có thể ứng phó. Mũ cụ rồ trong lòng cười thầm, làm sao có thể nhìn không ra Di Lặc Mị Rồ Cụ cẩn thận nghĩ này làng bên trong chắc chắn có hắn không muốn đối mặt đồ đạc, chỉ là hắn ngại nói đi ra mà thôi. Nếu như hắn tiếp tục phản đối ở trong thôn nghỉ ngơi, nói không chừng người xa bọn họ nhìn ra đầu mối, ngược lại sẽ cố ý điều tra một phen, cho nên hắn mới có tuyển trạch nhận mệnh, đại khái là muốn so vật khí, hy vọng không gặp được hắn không muốn đối mặt người hoặc là vật ta mù cụ rổ cũng lười vạch trần hắn, chậm rãi đi vào trong thôn. Ở vào thôn Sát Na, đám người bọn họ xuất hiện gây nên một cái tiểu cô nương chú ý, làm tiểu cô nương quay đầu nhìn qua lúc, trước mắt nàng sáng lên nói, Di Lặc Mị Rồ Cụ Pháp Sư cô bé kia chứng kiến Di Lặc Mị Rồ Cụ Pháp Sư, tựa như chứng kiến nhất kiện chân bảo, nguyên bản ở giặt quần áo nàng thậm chí ngay cả chạy mang nhảy đã chạy tới. Mà Di Lặc Mị Rồ Cụ Pháp Sư chứng kiến nữ hải, khuôn mặt đều tái rồi. Inuisa quay đầu tự tiếu phi tiếu nói, Di Lặc Mị Rồ Cụ, nguyên lai đây chính là ngươi không muốn vào thôn lý do. Sàn gỗ lắc đầu nói, Pháp Sư, ngươi thật đúng là tính chết. Cái này lại là lúc nào biết nữ hài mù cụ rổ vỗ nhẹ nhẹ đánh Di Lặc Mị Rồ Cụ Pháp Sư bả vai nói, Di Lặc Mị Rồ Cụ Pháp Sư, nhanh lên xử lý tốt cùng cô gái này quan hệ giữa A ngươi tâm lý hẳn là minh bạch, chúng ta không thể mang theo cô gái này ly khai, nàng chính là một cái bình thường người, không thích hợp cuốn vào đến chúng ta trong chiến đấu tới. Di Lặc Mị Rồ Cụ ủ rũ cúi đầu nói, ta hiểu, yên tâm, ta sẽ xử lý tốt. Mù cụ rổ không có cùng Di Lặc Mị Rồ Cụ nói nhảm nhiều, lập tức cùng sản gỗ đám người ly khai. Tốt vương ly khai chi tế, mù cụ rổ cố ý lưu ý một cái sản gỗ, phát hiện nàng thực sự không có chút nào lưu ý Di Lặc Mị Rồ Cụ sự tình. Như vậy nàng và thì ra Inuisa trên thế giới nàng thực sự cách biệt quá xa. Mù cụ rổ suy nghĩ một chút, đi tới sản gỗ bên cạnh hỏi, sản gỗ, liền Di Lặc Mị Rồ Cụ Pháp Sư đều có người yêu rồi. Ngươi không có suy nghĩ qua vấn đề này sao? Sản gỗ mặt đột nhiên đỏ bừng lên, hốt hoảng hỏi, ngươi tại sao muốn hỏi ta vấn đề này? Không có gì, con là tò mò mà thôi. Mù cù rồ đột nhiên có chút ngạc nhiên sản gỗ kế tiếp vận mệnh sẽ biến thành thế nào. Hắn quả thực đã từng đánh sản gỗ chủ ý, thế nhưng sau lại bởi vì cả gù giả xuất hiện, giữa bọn họ cơ hồ không có bất luận phát triển gì. Bất quá sản gỗ nếu không trả lời thẳng, mù cụ rồ cũng không có tiếp tục miệt mài theo đuổi ý tứ, lúc này cùng Inuisa đám người vào ở trong thôn. Còn tìm nhà phương pháp, ngược lại cũng đơn giản, dùng Di Lặc Mị Rồ Cụ trước sau như một trừ yêu phương pháp có thể.